One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, mạnh là khác. Đối mặt Greg hỏi thăm, Lỵ Cơ không trả lời mà hỏi lại, "Will, có biết không?" Greg cứng lại, vội vàng đè xuống trong lòng kinh hoàng, đổi một biểu lộ, "Lão đại chắc chắn biết a." Hắn rõ ràng nhất bất quá, Lỵ Cơ là chân chính chỉ riêng từ phái, những người khác căn bản khỏi phải nghĩ đến mệnh lệnh nàng. Trước đó đề cập qua, ngày Vương Hải Tặc đoàn theo nhân viên kết cấu càng ngày càng phức tạp. Xuất hiện rất nhiều tiểu đoàn thể, như là Ohara phái, mà Lỵ Cơ được mọi người phong làm Ohara 5 người chúng. Vốn nên là Ohara phái thành viên trọng yếu, nhưng là Ohara trong phái bộ thành viên chủ yếu đều biết rõ. Lỵ Cơ căn bản không phải phái này. Lỵ Cơ phe phái, bị bọn hắn gọi là chỉ riêng từ phái. Kỳ thật đoàn bên trong tiểu bang phái, cũng không phải nói bọn hắn có dị tâm, mà là tại trung thành với Will điều kiện tiên quyết. Có bản thân van xin, lấy một thí dụ đến rằng, Ohara phái đặc điểm lớn nhất chính là cùng thế giới chính phủ thù sâu như biển. Cho nên bọn hắn chủ trương ăn cướp thế giới chính phủ dưới cờ thương hội cùng quốc gia. Gặp hải quân sẽ chết đập, là đoàn bên trong thừa hành cực đoan võ lực phe phái. Nhưng là đối với Bách Kỳ những cái này câu lạc bộ xuất thân người mà nói, có chút giảng cứu hòa khí sinh tài ý tứ, tốt nhất cùng chính phủ thế lực như con đường song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Sở dĩ chủ động tập kích hải quân cái gì, hoàn toàn không ở lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Bách Kỳ phái này, tục xưng bọn giặc phái, ở trong đoàn thành viên nhiều nhất, nhưng lại thế lực yếu nhất. Chân chính có thể lấy ra được cán bộ chỉ có Bách Kỳ một người. Nói đến Lỵ Cơ chỉ riêng từ phái, phái này người tương đối đơn giản, đặc điểm của bọn hắn chính là không có cá nhân van xin. Từ danh tự bên trên giải thích, chính là theo lệnh mà làm. Toàn bộ nghe Will, hắn nói làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Còn cái khác giữa các phái hệ sự tình, đừng đến phiền bọn hắn. Mà tất cả giữa hệ phái nếu sinh ra tranh đấu, tốt nhất cũng đừng để bọn hắn phát hiện, nếu không đánh ngươi báo nhỏ cáo. Nói là phe phái cũng so sánh gượng ép, bởi vì những người này không kéo bè kết phái, càng giống là một loại có được cộng đồng thuộc tính người gọi chung. Thành viên chủ yếu là Tông Nghiêm, Robin, Lỵ Cơ, Khố Bá Chi Lưu, nhân viên thưa thớt. Nhưng từng tái đều ở trong đoàn có vị trí nhất định. Vì cái gì không có Khố Lạc? Bởi vì Khố Lạc kỳ thật cũng có hắn van xin. Khố Lạc biểu hiện thoạt nhìn rất giống chỉ riêng Will là từ, nhưng là hắn nhưng thật ra là chỉ riêng gia tộc là từ. Gia tộc này chỉ chính là Airy ngươi gia tộc. Hắn lý niệm là cái gì đều được mất đi, nhưng là gia tộc nhất định phải tồn tại. Will xem như trên cái thế giới này duy nhất chảy xuôi theo Airy ngươi gia tộc huyết mạch người. Tự nhiên thành Khố Lạc trung tâm, mà Khố Lạc van xin chính là hy vọng Will có thể trấn hưng gia tộc. Hắn hy vọng Will có thể kiến quốc, đem Airy ngươi gia tộc từ quý tộc lên cấp là hoàng tộc. Phái này gọi là Phục Hưng phái, chủ yếu quay chung quanh Khố Lạc, Ngải Đặc La cùng bên trong Ngải cấu thành. Ngải Đặc La ở trong này tự nhiên không kỳ quái. Khố Lạc đại đa số tư tưởng truyền thừa từ hắn lý niệm. Về phần bên trong Ngải vì sao đứng Phục Hưng phái, đại khái là bởi vì nàng là hoàng tộc, Will chỉ là quý tộc. Nếu là Will biến thành hoàng tộc, là, nói tóm lại, mấy người này phần lớn đối với làm hải tặc không có hứng thú gì. Bọn hắn chỉ là đem hải tặc giai đoạn xem như thực hiện lý tưởng trả thù một cái quá trình. Cho nên đừng nhìn ngày Vương Hải Tặc đoàn còn không tính khổng lồ, nhưng lại đã trải qua chia làm tứ đại phe phái. Thực lực bài danh theo thứ tự là Phục Hưng phái, chỉ riêng từ phái, Ohara phái, bọn giặc phái. Những cái này phái hệ phân chia cùng thực lực, tính cách, trí tuệ toàn diện cũng không quan hệ, đều là bởi vì một nguyên nhân. Van xin, loại này lẫn nhau van xin khác biệt, thường thường là dẫn đến một cái thế lực to lớn sụp đổ, hoặc là lòng người khác nhau đầu nguồn, nhưng là Will thật đúng là đừng bởi vậy không cao hứng. Tương phản, hắn hẳn là hài lòng mới đúng. Sở dĩ ngày Vương Hải Tặc đoàn thành lập không bao lâu, liền đã phe phái mọc như rừng, cũng không phải đám người này có mang dị tâm. Trên thực tế mỗi một người bọn hắn đối với Will độ trung thành đều cực cao. Van xin là nguyên nhân, mà biến thành như vậy điều kiện tiên quyết là thành viên thực lực quá mạnh. Cái gì gọi là cường giả mặt chữ ý tứ? Tại một cái nào đó trong lĩnh vực có được hơn người năng lực người. Loại người này nhất định là kiêu ngạo, vô luận là muộn tao, xấu bụng, ngạo kiều, hòa khí, cà lơ phất phơ mấy người, đều là tính cách của bọn hắn đặc tính. Nhưng là bên trong, lại nhất định là kiêu ngạo. Bọn hắn biết bản thân không giống bình thường, cho nên tuyệt không rời liền bản thân. Mong muốn chính là muốn, không muốn tuyệt không nói là. Thủ hạ của Will chính là như thế một đám cường nhân. Ngẫm lại cách vách tóc đỏ, tương lai nghiêu bức hồng hồng lớn mặt mũi, một lời kêu rừng trên đỉnh chiến tranh tứ hoàng, ra biển so Will còn sớm, nhưng đến hiện tại đâu tính cả thuyền trưởng, toàn bộ thuyền bất quá 3 người, tay bắn tỉa còn muốn 10 năm về sau, đi Đông Hải thời điểm mới có thể thu đến, không có tiền, không ai, không có địa bàn, Will đâu hết hạn đến trước mắt. Từ tiềm lực đi lên giảng, tương lai tiền thưởng giữ gốc thủ hạ của quá 100 triệu thì có Robin, O'Hara 5 người chúng, Tông Lần Lang, An từ mấy người một nhóm người. Thất vũ biển cấp bậc kia có Greg, bên trong này, Becky 3 người, đem tình tiềm lực nhân vật thì có Khố Lạc, Khố Bá 2 người, Tông Nghiêm tại có kiếm tâm tăng thêm về sau, tuyệt đối đại tướng tiềm lực. Còn có lão gia tử Trấn Trạch, nói hắn đoàn hải tặc là tứ hoàng giá đỡ đều chê bé. Cho nên dạng này đoàn thể là không thể nào mọi người hòa hòa khí khí, ý kiến không có chút nào không gặp nhau. Như vậy đoàn hải tặc không làm nên chuyện. Đường trên phi thuyền Zoro cùng Sanji còn bình thường đánh nhau đâu. Gạt người vải càng là nhát như chuột. Chỉ cần mọi người có thể đoàn kết tại Will dưới trướng, Will cẩn thận hơn cân bằng từng cái phe phái quan hệ trong đó. Loại này khác biệt ngược lại có thể trở thành động lực để tiến tới. Greg tự nhiên rõ ràng Lị Cơ là hạng người gì. Hắn cũng không cho rằng Lị Cơ biết ngoan ngoãn nghe mình, trợ giúp hắn khai phát dược vật. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là dắt Will đại kỳ, lừa gạt Lị Cơ bắt đầu nghiên cứu. Lị Cơ cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng biết Greg đang sử dụng tác dụng phụ to lớn PA1, nhưng là không sử dụng, là Greg lựa chọn của mình. Đối với nàng mà nói, thực sự không ở cân nhắc trong phạm vi. Nàng không nghĩ tới chính là Greg thế mà không có nói cho Will mục nghiên cứu này. Dù sao kinh phí đều là do Greg từ Will nơi đó muốn tới, cho nên chuyện này thế mà thần kỳ giấu giếm Will nửa năm lâu. Đối với Lị Cơ mà nói, trước mắt vẫn là học tập làm chủ. Hai cái này hạng mục vừa vặn xem như nàng học tập cùng thực tiễn ứng dụng. Tại cái khác nhà khoa học dưới sự trợ giúp, trưởng thành nhanh chóng, không chỉ có là nghiên cứu khoa học năng lực, khống chế lực đã ở trưởng thành, quản lý 10 cái nhà khoa học và mấy chục vị trợ thủ. Đem những người này vò cùng một chỗ, là một mục tiêu mà cố gắng. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. PA1 thành công chính là nàng năng lực cùng tiềm lực thể hiện. Hiện tại, cái này chứng minh lại nhiều hơn một loại. Thành công, giọng nói ngắn gọn. Chris Hảo giống như không tin. Lẩm bẩm một câu. Cái này thành công, úp ư. Lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Cái gì thành công? Lị Cơ nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên quay đầu,